Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1132. Nhưng Phạm Nhật Minh không phải. Những hiểu biết của bà Nguyễn về anh cũng chỉ là những tin tức của anh trên báo đài. Ví dụ như anh có khối tài sản hơn 1000 tỷ ở nước Anh. Lúc này ánh mắt của anh giống hệt ánh mắt anh nhìn bà ấy lúc trước Nguyễn Khánh Nga xảy ra chuyện. Bà ấy đến biệt thự của nhà họ Phạm để cầu xin Nguyễn Khánh Linh. Khi đó bà ấy đã đối mặt với Phạm Nhật Minh. Lúc còn trẻ bà Nguyễn chính là con gái dòng họ Tư Bản. Cũng lớn lên trong tầng lớp thượng lưu cho nên mắt nhìn người vẫn luôn chính xác. Mặc dù chỉ có duyên gặp mặt Phạm Nhật Minh một lần nhưng bà ấy vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng khi đó. Lúc đó bà ấy là bề trên nhưng lại khiếp sợ trước khí thế của một người ở bậc con cháu là anh. Kể từ khi đó, trong mắt bà ấy thì Phạm Nhật Minh không phải là người bình thường gì cả. Nói thật lúc đầu bà Nguyễn cũng không hề coi trọng cuộc hôn nhân của Khánh Linh và người đàn ông này. Bà ấy vẫn luôn cảm thấy là lòng dạ của Phạm Nhật Minh quá sâu xa mà cháu gái của bà ấy lại quá ngây thơ đơn thuần. Bà ấy lo lắng rằng Khánh Linh sẽ bị tổn thương. Nhưng sau đó bà ấy nhìn thấy tin tức bọn họ vô cùng tình cảm với nhau. Cuối cùng bà ấy mới bắt đầu phai nhạt ý nghĩ lúc trước của mình. Nhưng mà muốn cho bà Nguyễn hoàn toàn tiếp nhận Phạm Nhật Minh lại không hề dễ dàng như vậy. Chào bà nội, Phạm Nhật Minh khẽ mỉm cười. Giọng nói cũng rất bình thản. Ban đầu Nguyễn Khánh Linh còn lo lắng Phạm Nhật Minh đang tức giận sẽ trực tiếp bày ra gương mặt lạnh tanh cho bà nội nhìn. Nhưng trên thực tế thì Phạm Nhật Minh cũng không xuất hiện loại hành động như cô tưởng tượng. Ngược lại bà Nguyễn mời nên anh cũng ngồi xuống. Mặc dù thái độ cũng không được xem là ấm áp nhưng cũng vẫn luôn tôn kính lễ độ. Thậm chí anh trực tiếp khinh thường Mạch Phong Trần. Tất nhiên Mạch Phong Trần thấy Phạm Nhật Minh xuất hiện thì trong lòng cũng khó chịu nhưng rốt cuộc cũng không có nghiêm mặt. Chẳng qua hai người đều coi thường sự tồn tại lẫn nhau. Dường như bầu không khí ấm áp trên ăn lúc nãy hơi cứng đờ một lát bởi vì sự xuất hiện của Phạm Nhật Minh. Nguyễn Khánh Linh không nhịn được len lén nhìn Phạm Nhật Minh. Cô muốn biết người đàn ông này có còn đang tức giận hay không nhưng mà Phạm Nhật Minh ẩn giấu cảm xúc của mình rất tốt. Trong chốc lát cô vẫn không thể nhận ra. Trong chốc lát, Phạm Nhật Minh đứng dậy rời chỗ ngồi. Anh trực tiếp đứng sau lưng Nguyễn Khánh Linh. Một tay kéo người phụ nữ từ chỗ ngồi lên. Anh nói với bà Nguyễn. Bà nội, thật sự xin lỗi. Cháu và Khánh Linh có mấy lời phải nói. Nói xong, Nguyễn Khánh Linh lập tức bị người đàn ông này nắm lấy cổ tay kéo vào trong phòng cách vách. Sau khi đóng cửa lại, Phạm Nhật Minh trực tiếp buông tay người phụ nữ trước mặt mình ra. Anh đứng đối diện cô, trong mắt đen láy tối tăm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ phía trước và hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Anh muốn nghe Nguyễn Khánh Linh giải thích. Tại sao cô đã nói rõ là một mình cô đến việc điều dưỡng thăm bà nội nhưng rõ ràng lúc này cô và Mạch Phong Trần cùng nhau xuất hiện ở đây. Hơn nữa mấy người còn vừa nói vừa cười. Loại cảm giác đó làm cho anh có cảm giác là mình giống như một người ngoài lại đột nhiên xông vào bầu không khí ấm áp của bọn họ. Phạm Nhật Minh cố kìm nén lửa giận. Không muốn bởi vì chuyện của Mạch Phong Trần mà tổn thương cô nữa. Bây giờ anh chỉ muốn nghe một lời giải thích của người phụ nữ này. Nhưng mà lúc này Nguyễn Khánh Linh lại nhìn vào đôi mắt đen láy của người đàn ông trước mặt và hơi mất hồn. Cách chương.